Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, ngày rằm hổ tôn. Converter, Dark Hero, là Long Bàn, còn có hổ sư huynh bọn hắn tới tìm ta. Tần Mục vội vàng chạy tới, một bên phi nước đại một bên luyện chế giải dược, hắn xa xa liền gặp Long Kỳ Lân lung la lung lay. Đột nhiên miệng sùi bọt mép, thân thể cứng ngắc, bốn vó chỉ lên trời, ngửa mặt ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Tần Mục phi tốc xông đến, khoảng cách Long Kỳ Lân cùng Hắc Hổ Thần bọn người còn có trăm trượng xa gần. Giải dược đã luyện thành, Tần Mục co ngón tay bắn liền, nguyên khí lô nổ tung, từng hạt giải dược bay vào Long Kỳ Lân trong miệng. Tần Mục gào thét mà đến, thủ pháp thiên biến vạn hóa, trong chớp mắt chính là vô số đạo ấn pháp, giống như là mọc ra trăm ngàn cánh tay đồng dạng, quay chung quanh Long Kỳ Lân phi tốc du tẩu, lần lượt đập vào trên thân đại mập mạp ngã xuống đất không dậy nổi này. Để dược lực phi tốc tan ra, miễn cho làm bị thương hắn nhục thân, giống như lại trở nên béo. Tần Mục bàn tay rơi trên người Long Kỳ Lân, cảm nhận được Long Kỳ Lân một thân thịt mỡ lực bắn ngược, để cho mình tan ra dược lực thủ pháp khó mà phát huy ra. Trong lòng buồn bực nói, ta lưu cho hắn đan dược cũng không tính quá nhiều, làm sao ăn đến mập như vậy? Chẳng lẽ là ta oan uổng hắn rồi? Hắn thật sự là thể chất uống nước cũng thêm thịt. Tang Họa, Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi mấy người cũng ở một bên, nhìn thấy Tần Mục vọt tới, đầu tiên là giật mình, đang định ngăn cản người tới, đợi thấy là Tần Mục, lúc này mới trong lòng vui mừng, lẳng lặng chờ đợi hắn vì Long Kỳ Lân giải độc. Tần Mục nguyên khí bốc hơi, liên tục đập đái đả, cuối cùng đem giải dược dược lực tan ra, đưa đến Long Kỳ Lân toàn thân các nơi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra khăn tay xóa đi mồ hôi trán. Còn tốt lần này luyện độc không phải đặc biệt lợi hại. Bên chân Long Kỳ Lân mắt trợn tròn, u oán nhìn xem hắn, một bộ sinh không thể luyến thần thái. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, an ủi, không có việc gì, không có việc gì, không có trở ngại, chờ một lúc người liền có thể đứng lên. Chính là khứu giác vị giác tạm thời sẽ xuất hiện một vài vấn đề, qua một hai ngày liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cái dương, không cần ăn hắn, hắn còn chưa có chết, thật không chết, chết cũng không cho ngươi ăn hắn. Phun ra, các ngươi sao lại tới đây? Cái dương lưu luyến không rời đem cứng ngắc Long Kỳ Lân phun ra. Hồ Linh Nhi khống chế gió lốc, đem Tần Mục hai cái giày thối đưa đến xa xa, nhảy đến ngã xuống đất không dậy nổi Long Kỳ Lân trên đầu, cười nói, người mất tích đằng sau, phủ tôn liền thông chi quốc sư. Quốc sư nói ngươi không có trở ngại, tuy tiện không chết được, nhưng vẫn là sai người nói cho Thiên Thánh giáo. Hương Thành nữ liền dẫn chúng ta đến đây. Nhà đầu này diều cùng hổ phát âm không chính xác, cắn chữ không rõ. Hắc Hổ Thần dò xét Tần Mục, lại đẩy ra Tần Mục con mắt hướng bên trong nhìn nhìn, gặp hắn không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, nói, chúng ta chui vào ma tộc lãnh địa, công chúa cùng thánh nữ một mực ý đồ cùng ngươi nguyên thần cảm ứng, nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được ngươi đáp lại, lo lắng quấy nhiễu được ngươi, cho nên liền không có tiếp tục dùng tam nguyên thần hội quyết cùng ngươi liên hệ. Chúng ta một đường tìm kiếm tìm hiểu, nguyên bản định tiến về nơi chẳng lành, bất quá còn chưa đi vào nơi chẳng lành, liền gặp được rất nhiều ma tộc thẳng đến phương đông, nói là ngươi đi nơi đó, chúng ta liền một đường truy tung bọn hắn. Long Kỳ Lân so với ngươi giác thục, có thể ngửi được mùi của ngươi, cho nên mới có thể truy tung đến nơi đây, cuối cùng tìm được ngươi. Tần Mục suy tư nói, các ngươi liên hệ ta thời điểm, ta hẳn là tại trong nơi chẳng lành, nơi đó rất là quỷ dị, cho nên không có phát giác được thành nữ cùng tú muội nguyên thần cảm ứng. Các ngươi xâm nhập ma tộc lãnh địa, không có gặp được nguy hiểm gì. Linh Dục Tú nhấc lên Long Kỳ Lân, đặt trên cái dương, nói, Tang Họa muội tử rất lợi hại. Lần này may mắn mà có nàng chúng ta mới có thể tránh mở ma tộc trọng trấn. Mà lại những ma tộc kia đều đang truy tung ngươi. Còn có truyền ngôn nói, ngươi đem Phược Nhật La trọng thương. Rất nhiều ma thần tụ ở nơi đó, thủ hộ Phược Nhật La, miễn cho bị người khác thừa lúc vắng mà vào đem Phược Nhật La giết. Tần Mục bật cười nói, ma tộc này truyền ngôn đem ta hình dung quá đáng sợ a. Phược Nhật La kỳ thật bị nguyền rủa gây thương tích, không liên quan gì đến ta, thật sự là hắn là thụ thương, bất quá bây giờ hẳn không có đáng ngại. Tang Họa hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy rất nhiều ma tộc ngay tại chạy về đằng này. Vội vàng nói, vừa rồi hổ tôn đại khai sát giới, chỉ sợ sẽ dẫn tới ma thần, nơi đây không nên ở lâu, chờ đến rời đi nơi này. Chúng ta lại nói tỉ mỉ, hổ tôn, cái đầu của ngươi lớn, hấp dẫn ma thần chú ý, còn muốn làm phiền ngươi một chút. Hắc hổ thần nghe vậy, vội vàng thu nhỏ hình thể, biến thành một cái hơn một xích đến cao tiểu lão hổ. Mấy cái nữ hài liếc nhau, riêng phần mình sờ soạng một chút, đều rất vui mừng. Hắc hổ thần không hề hay biết, Tần Mục thầm nghĩ. Chẳng lẽ hổ ca sư huynh chính là dựa vào dạng này một đường lăn lộn đến ma tộc lãnh địa chỗ sâu? Bọn hắn hướng phương đông chạy đi. Cái dương lập tức mở ra chân, đuổi theo bọn hắn. Hắc hổ thần đuổi theo Tần Mục, ngẩng đầu nhìn hắn. Hiếu kỳ nói, Phược Nhật La bị nguyền rủa gây thương tích là chuyện gì xảy ra? Lời đồn đại này hẳn không phải là giả. Tên này chính là chân ma. Trong ma tộc bá chủ, sao lại bị nguyền rủa làm bị thương? Tần Mục nói, chính là ta trước ngực ngọc bội, bên trong có dấu nguyền rủa. Cụ thể là tình huống như thế nào ta liền không biết. Tiểu phu thánh sư ngược lại là biết một chút, chỉ là không có nói cho ta biết. Qua không lâu, Long Kỳ Lân rốt cục có thể động đậy, nhưng vẫn là tứ chi mềm nhũn, không đứng dậy được, ủy khuất nói. Giáo chủ, ta đói, Tần Mục vội vàng nói, ngươi bây giờ ăn linh đan, sẽ kích thích dạ dày, chỉ sợ sẽ nôn mửa ra. Long Kỳ Lân trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, lại nói, giáo chủ, tiểu long xả thân tiến vào ma tộc lãnh địa tìm kiếm giáo chủ. Ngươi lại hạ độc hại ta, Tần Mục nháy mắt mấy cái, không nói thêm gì nữa, hay là đói. Long Kỳ Lân nói, Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một chút linh dược phối hỏa hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân nói, ta thích xích hỏa linh đan, không thích hỏa hành thần nguyên đan mùi vị. Tần Mục nhíu nhíu mày, nhịn xuống nộ khí, đem phối tốt linh dược để ở một bên, lại phối xích hỏa linh đan dược liệu. Hắn luyện tốt xích hỏa linh đan. Long Kỳ Lân hé miệng, chờ lấy Tần Mục đút cho hắn. Tần Mục cái chán toát ra gân xanh, đầu hai viên. Long Kỳ Lân nhai nát linh đan, nghi ngờ nói, khẩu vị này có chút không đúng, không tốt lắm ăn. Tần Mục giải thích nói, độc tính thương tổn tới trưởng quản ngươi vị giác cùng khứu giác thần kinh, cho nên ăn vào trong miệng hương vị sẽ cùng trước kia có chút không giống. Giáo chủ đem linh đan cho ta, chờ đến ta vị giác khôi phục lại ăn. Tần Mục đem luyện tốt xích hỏa linh đan giao cho hắn. Long Kỳ Lân đem xích hỏa linh đan giấu ở trong dương, hữu khí vô lực nói, ta vẫn là đói, muốn thử xem hỏa hành thần nguyên đan, nói không chừng không còn khó như vậy lấy nuốt xuống. Tần Mục lại lấy ra vừa rồi phối tốt dược liệu, luyện một lò hỏa hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân nếm hai viên, nghi ngờ nói, khẩu vị tựa hồ thay đổi tốt hơn một chút, chẳng phải khó ăn. Giáo chủ có thể hay không lại luyện hai lô? Tần Mục rốt cục bộc phát, cả giận nói, ăn nhiều như vậy, coi chừng cho ăn bể bụng ngươi. Ngươi nhìn ngươi bây giờ mập, cái dương đều nhanh cõng bất động ngươi. Long Kỳ Lân một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, mệt mỏi nói, ta trúng độc, không biết còn có thể không nếm đến xích hỏa linh đan hương vị. Đáng thương mẫu thân của ta phải đi trước, tổ sư cũng đi, Tần Mục không đành lòng, lại luyện hai lô dao cho hắn. Long Kỳ Lân lúc này mới không còn nói thầm. Tần Mục nhìn trộm nhìn lại, chỉ gặp con hàng này không có ăn bao nhiêu linh đan. Lặng lẽ mở ra một đầu cái dương khe hở, đem dư thừa linh đan nhét vào trong dương chứa đựng đứng lên. Ta không có ở đây những ngày này, Long Bàn gia hỏa này đã trải qua cái gì? Tần Mục trong lòng nghi hoặc, Long Kỳ Lân lại an tĩnh lại, lẳng lặng nằm nhoài trên cái dương, lấy ra một quyển sách, liếm liếm một cây bút, dùng móng vuốt bắt lấy, cẩn thận từng ly từng tí viết cái gì. Tần Mục đụng đầu đi xem, Long Kỳ Lân vội vàng bảo vệ. Tần Mục vui mừng cười nói, Long Bàn cũng biết được chăm chỉ học tập. Linh Nhi, ngươi cũng chỉ cần nhiều học một ít Long Bàn. Hồ Linh Nhi chính đem cái đuôi của mình ôm vào trong ngực, lè lưỡi liếm láp lông của chính mình. Nghe vậy nghiêm túc nói, ta những ngày này một mực theo Điếc Gia Gia đọc sách viết chữ. Điếc Gia Gia cũng khen ta học vấn cao rất nhiều. Hắc Hổ Thần nhảy đến trên cái dương, đụng đầu đến xem Long Kỳ Lân viết sách. Long Kỳ Lân không dám thất lễ, để hắn ngồi tại chính mình chân trước ở giữa. Hắc Hổ Thần ngưng mắt nhìn lại, ấp úng cười nói, cái này cũng hữu dụng. Đương nhiên hữu dụng, Long Kỳ Lân thần thái nghiêm túc, nói, ta hiện tại đã trên cơ bản nắm giữ nuôi ân, ngự người chi đạo, tương lai nhất định có thể để cho ta môn công pháp này rực rỡ hào quang. Hắc Hổ Thần lắc đầu nói, ngươi tiểu tâm tư dùng nhiều lắm, không dùng tại trên chính đồ. Tỉ như xích hỏa linh đan hỏa hành thần nguyên đan này, hoàn toàn không cần thiết ăn, tự mình tu luyện công pháp, luyện liền thần thông, so cái gì đều hữu dụng. Hổ ca nếm qua linh đan không có? Long Kỳ Lân hỏi. Hắc Hổ Thần lắc đầu nói, chủ công nhà ta nói, chính mình luyện được tu vi mới thật sự là tu vi, chưa bao giờ cho ta nếm qua linh đan gì. Long Kỳ Lân lấy ra một viên hỏa hành thần nguyên đan. Ngươi đến nếm thử cái này. Hắc Hổ Thần nuốt vào, kinh ngạc nói, hương vị tốt như vậy, sao đồ ăn ăn ngon nhiều. Long Kỳ Lân cười lạnh nói, xích hỏa linh đan hương vị càng tốt hơn. Ngươi lại nếm một cái xích hỏa linh đan. Hắc Hổ Thần ăn một viên xích hỏa linh đan, thể xác tinh thần đều chấn, chưa phát giác hai con ngươi rơi lệ. Long Kỳ Lân cười lạnh nói, biết chỗ tốt rồi a. Ngươi chính là chưa từng học qua công pháp của ta, đến mức nhà ngươi chúa công quá lười. Cái gì tự mình tu luyện tu vi mới thật sự là tu vi? Đó chính là ngươi chính mình không lên kình, thúc dục đến thiếu đi. Ngươi bị hắn hàng phục, không phải ngươi hàng phục hắn. Ngươi học ta môn này Hoạn Nhân Kinh mới có thể ăn được. Hắc Hổ Thần nhìn về phía Tần Mục, cười làm lành nói, sư đệ, xích hỏa linh đan này khẩu vị không hỏng, có thể hay không cũng cho ta luyện vài lô? Tần Mục kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi đã là yêu thần, còn cần đến ăn cái này? Hương vị hoàn toàn chính xác không hỏng, ăn sướng miệng. Tần Mục nhíu chặt lông mày, kiên nhẫn dò hỏi, sư huynh yêu nguyên khí là thuộc tính gì? Kim thủy thuộc tính. Tần Mục tính toán một lát, viết xuống một bức đan phương, nói, ta tấm đan phương này là kim thủy hỗn nguyên đan, bên trong giấu kim khí thủy khí, có thể tăng lên kim thủy nguyên khí, bên trong lại dùng dược vật sinh khắc chi đạo tinh luyện mùi thơm, chiếu cố cảm giác. Sư huynh, ta giúp ngươi luyện đan không phải biện pháp, ngươi là thần chỉ, hay là chính mình đến luyện, ta dạy cho ngươi như thế nào luyện chế là được. Hắc Hổ Thần đại hỉ, cười nói, cầu người không bằng cầu mình, ta nếu là mình học được luyện đan, hoàn toàn chính xác không cần làm phiền ngươi. Tần Mục dạy hắn như thế nào luyện chế Kim Thủy Hỗn Nguyên đan, lại cho hắn một chút dược liệu. Hắc Hổ Thần thông minh không gì sánh được, rất nhanh học được, luyện đến ra dáng, cũng không lâu lắm, Hắc Hổ Thần lại tới tìm hắn đòi hỏi dược liệu. Tần Mục lại cho một chút, chờ đến ngày thứ hai, Tần Mục trong thoáng chốc cảm thấy, chính mình vị này yêu thần sư huynh tựa hồ trở nên béo một chút. Không biết là có hay không là ảo giác của mình, bất quá đầu này tiểu Hắc Hổ cùng Long Kỳ Lân nằm ngoài cùng một chỗ, ngược lại không lộ ra béo, hẳn là chỉ là ảo giác của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.